Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, chương 903, dị năng hoàn thiện thủy tổ chi lộ. Canh thứ hai, lôi đạo rời trống Ngưu Ma Chúa Tể động phủ, thậm chí nhường Ngưu Ma Chúa Tể không thể không bế quan. Cũng làm cho Ngưu Ma Chúa Tể chân chính thấy được lôi nhất đao, lợi hại. Bất quá, lôi đạo cũng không có đạt được bao nhiêu kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Hắn từ trên người Ngưu Ma Chúa Tể lấy được bảo vật, đều phải từ từ hối đoái thành kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Bất quá, khi hắn thả ra Hóa Long Chỉ tin tức về sau, lập tức, toàn bộ bàn thành, thương thành đều oanh động. Có vô số tầm mắt đều đang nhìn chăm chú lôi đạo. Mặc dù cái này khiến lôi đạo cảm thấy có điểm không thích ứng, nhưng cũng có chỗ tốt. Cái kia chính là nhất cử nhất động của hắn đều có thể nhanh chóng khuếch tán đến toàn bộ bàn thành, thậm chí là thương thành. Chuyện này với hắn, giao dịch, kéo dài tuổi thọ loại bảo vật cũng mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Thời gian kế tiếp, lôi đạo liền một mực đang chậm rãi ra tay bảo vật trong tay. Ngưu Ma Chúa Tể bảo vật cũng tốt, vẫn là thánh nhân trong bảo khố bảo vật cũng tốt. Tóm lại, đều tại từng điểm ra tay những bảo vật này. Thậm chí, tại thương thành, bàn thành bên ngoài cứ điểm, cũng có lôi đạo bảo vật lưu truyền, càng tăng thêm lôi đạo uy thế. Thời gian chậm chậm trôi qua. Trong nháy mắt, thời gian 3 tháng thoáng một cái đã qua. Đối lôi đạo tới nói, đây có lẽ là hắn tại hoang cổ đại lục bên trong ngốc nhất bình tĩnh 3 tháng. 3 tháng này, hắn không hề rời đi qua bàn thành, thậm chí liền động phủ của mình đều rất ít rời đi. Hắn làm duy nhất một sự kiện, cái kia chính là không ngừng ra tay bảo vật, sau đó thu hoạch được hàng loạt kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Sau đó, hắn cũng lần lượt đem này chút kéo dài tuổi thọ loại bảo vật cho luyện hóa. Đến mức tăng thêm bao nhiêu tuổi thọ, lôi đạo cũng không rõ ràng. Bất quá, lôi đạo có thể cảm giác được, sinh mệnh lực của hắn quá nồng nặc, vượt xa bất kỳ lần nào, làm lôi đạo đem bảo vật cơ hồ đều ra tay rồi về sau. Lôi đạo sinh mệnh lực đã đạt đến một cái cực đoan trình độ kinh khủng. Lôi đạo hoài nghi, lần này gia tăng tuổi thọ, thậm chí đều có thể so sánh 72 viên sinh mệnh mầm móng. Lần trước, 72 viên sinh mệnh hạt giống, có thể là cho lôi đạo mang đến to lớn tiền lời. Có chừng mấy chục tỷ tuổi thọ mệnh, chẳng qua là, hiện tại lôi đạo dị năng còn không có thăng cấp hoàn tất. Lôi đạo cũng không rõ ràng lần này kéo dài tuổi thọ loại bảo vật đến tột cùng sẽ hắn mang đến nhiều ít tuổi thọ. Đã 3 tháng, dị năng cũng nhanh muốn thăng cấp hoàn tất a. Lôi đạo hiện tại chỉ hy vọng dị năng nhanh lên thăng cấp hoàn tất. Dù như thế nào, hắn đều muốn xem một chút, có thể hay không kéo dài hắn thủy tổ chi lộ. Tích, dị năng sơ bộ hoàn thiện. Lôi đạo đang nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên trong đầu của hắn ở trong vang lên một hồi thanh âm quen thuộc. Lôi đạo trong lòng vui vẻ. Đột nhiên mở mắt, dị năng cuối cùng thăng cấp xong. Không biết lần này thăng cấp về sau, đến cùng có biến hóa như thế nào. Lôi đạo cũng là lòng tràn đầy chờ mong. Thế là, hắn lập tức điều động dị năng. Xem xét thân thể số liệu. Tính danh, lôi đạo, 33 tuổi. Sinh mệnh hình dáng, đại chúa tể tuổi thọ, 53 tỷ 1.000 vạn năm thể nội thế giới. Gấp 2 vực giới, có thể khuếch trương, thủy tổ huyết mạch, 1%, côn bằng huyết mạch đại thành. Lôi đạo nhìn xem vừa mới, thăng cấp hoàn tất, dị năng. Trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi, tuổi thọ của hắn đạt đến 53 tỷ, rõ ràng liền là trong khoảng thời gian này. Hắn ra tay rồi thánh nhân trong bảo khố bảo vật, cùng với Ngưu Ma Chúa Tể toàn bộ bảo vật, lúc này mới đổi không sai biệt lắm 53 tỷ tuổi thọ mệnh kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Rõ ràng, cũng so ra kém 72 viên sinh mệnh hạt giống. Bất quá, cái này cũng đã chứng minh cái kia 72 viên sinh mệnh hạt giống đến cỡ nào khó được. Lôi đạo có thể có được, quả thực là quá may mắn. Đương nhiên, lôi đạo còn có hóa long trì, còn có khả năng liên tục không ngừng đạt được đủ loại bảo vật. Hơn 50 tỷ năm tuổi thọ, nhường lôi đạo cũng không kinh ngạc. Chân chính khiến cho hắn kinh ngạc chính là dị năng bảng bên trên đột nhiên xuất hiện một cái thủy tổ huyết mạch, mà lại mới vẻn vẹn đạt đến 1% tiến độ. Đằng sau còn có nhắc nhở, thủy tổ trong huyết mạch côn bằng huyết mạch đạt đến đại thành, nhưng không có bất tử tổ bằng công. Đây là có chuyện gì? Lôi đạo lập tức tập trung tinh thần, lực chú ý toàn bộ đều tập trung vào thủy tổ huyết mạch tin tức lên. Rất nhanh, lôi đạo trong đầu liền thu được một đoạn tin tức. Nguyên lai, này thủy tổ huyết mạch liền là căn cứ bất tử tổ bằng công tới. Ban đầu dùng dị năng không gì làm không được thủ đoạn. Bất tử tổ bằng công là có thể trực tiếp tăng lên. Nhưng làm sao bất tử tổ bằng công vốn chính là suy luận ra công pháp. Vô cùng không nghiêm cẩn, vô cùng không hoàn thiện, thậm chí môn công pháp này cái gọi là cảnh giới viên mãn, căn bản lại không tồn tại, hoàn toàn là dựa vào tưởng tượng, nghĩ, ra tới. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, dị năng tăng lên, cái kia đều phải dùng, sự thật, làm cơ sở mới có thể tăng lên. Bất tử tổ bằng công cảnh giới viên mãn, căn bản cũng không phải là dùng sự thật làm cơ sở. Cho nên một cách tự nhiên, liền dị năng cũng không cách nào tăng lên, nhưng dị năng không gì làm không được. Nếu kiểm trắc đến bất tử tổ bằng công thiếu hụt, vậy liền cho bất tử tổ bằng công đền bù thiếu hụt. Bởi vậy, liền có bây giờ, thủy tổ huyết mạch. Cái gọi là thủy tổ huyết mạch, kỳ thật liền là dị năng dùng bất tử tổ bằng công làm cơ sở. Xem như, khai sáng ra một loại hệ thống, gọi là huyết mạch hệ thống, bất tử tổ bằng công, lúc trước côn bằng tộc đỉnh tiêm đại chúa tể, sáng tạo ra bất tử tổ bằng công, liền là dùng huyết mạch làm cơ sở, chẳng qua là không hoàn thiện thôi, mà lại là hết sức không hoàn thiện, tu luyện bất tử tổ bằng công, thiên phú lại xuất sắc cũng không cách nào thành tựu thủy tổ. Này cùng thiên phú không quan hệ, chỉ cùng công pháp có quan hệ. Dù sao, bất tử tổ bằng công pháp liền không hoàn thiện. Dựa theo dị năng cung cấp tin tức, bất tử tổ bằng công tu luyện là côn bằng huyết mạch. Bây giờ đã đạt đến đại thành, tiến vào không thể tiến vào. Muốn tiếp tục tăng lên, đi đến thủy tổ, vậy thì nhất định phải tiếp tục tu luyện mặt khác huyết mạch. Sau đó dung nhập vào côn bằng trong mạch máu. Như thế, thủy tổ huyết mạch trị số liền sẽ tăng lên. Theo 1% một mực tăng lên tới 100%. Một khi đạt đến 100%, vậy liền có thể thành tựu thủy tổ. Cho nên, này thủy tổ huyết mạch, trên thực tế là một đầu thủy tổ chi lộ. Thủy tổ chi lộ, nói như vậy, ta coi như là bước lên thủy tổ chi lộ. Lôi đạo có chút không hiểu thấu, hắn coi như bước lên thủy tổ chi lộ, không phải nói thủy tổ chi lộ vô cùng khó khăn, cần muốn lĩnh ngộ sao? Làm sao hắn không có bất kỳ cái gì lĩnh ngộ, dị năng trực tiếp liền theo hắn một đầu thủy tổ chi lộ. Mà lại mấu chốt nhất là, hắn thủy tổ huyết mạch đạt đến 1%, đây cũng là mang ý nghĩa. Hắn bước vào thủy tổ chi lộ, này đều tính chuyện gì đây? Ngược lại hiện tại lôi đạo hết sức mộng, bất chi bất giác, hắn cứ như vậy không hiểu thấu bước lên thủy tổ chi lộ. Nhưng thủy tổ huyết mạch, có thể dung hợp đủ loại huyết mạch, nhưng cái nào huyết mạch có ích? Hoặc là nói, cần cái nào huyết mạch? Lôi đạo lại trầm tư, đây là một cái vấn đề mấu chốt. Huyết mạch lựa chọn, tỉ như, lôi đạo đem côn bằng huyết mạch, đã tu luyện đến đỉnh phong, thậm chí bất tử tổ bằng công đều đã đạt đến cảnh giới đại thành. Đây cơ hồ là bất luận cái gì côn bằng chúa tể đều không thể đạt tới cảnh giới. Bị lôi đạo cho đạt đến, nhưng coi như là đại thành côn bằng huyết mạch, tại dị có thể lên thủy tổ huyết mạch đánh giá bên trên. Vẻn vẹn chỉ bị định vị 1%. Theo cứ như vậy tiêu chuẩn, lôi đạo chẳng phải là muốn lại đi tìm kiếm côn bằng huyết mạch cùng một cấp bậc huyết mạch. Đồng thời muốn tu luyện đến đỉnh phong, sau đó lại dung hợp thành thủy tổ huyết mạch, chẳng phải là còn phải lại tìm 99 loại đỉnh tiêm huyết mạch. Quá khó khăn, này gần như không có khả năng hoàn thành. Lôi đạo lắc đầu, hắn cảm thấy thật sự là quá khó khăn. Côn bằng huyết mạch đã là minh giới đứng đầu nhất huyết mạch. Lại nghĩ tìm 99 loại so sánh côn bằng huyết mạch đỉnh tiêm huyết mạch. Sao mà khó khăn, lôi đạo không biết minh giới có hay không 99 loại. Dù cho coi như là có, cũng khẳng định vô cùng khó khăn. Liền lôi đạo đều cảm thấy khó khăn, huống chi là chúa tể khác. Bất quá, lôi đạo vô cùng rõ ràng. Nếu như thủy tổ huyết mạch, phương pháp tu luyện truyền bá ra ngoài, cái kia coi như khó khăn đi nữa gấp trăm lần, chỉ sợ đều sẽ có vô số chúa tể chạy theo như vịt, điên cuồng mong muốn tu luyện. Nguyên nhân rất đơn giản, này không cần lĩnh ngộ bất luận cái gì đại đạo, cũng không cần thiên tân vạn khổ đi tìm hư vô mờ mịt cực hạn. Chỉ cần làm từng bước, tìm kiếm đỉnh tiêm huyết mạch, sau đó chậm rãi tu luyện, lại dung nhập một thể là được rồi. Một cách tự nhiên liền có thể đạp vào thủy tổ chi lộ. Này tương đương với có thể rõ ràng thông hướng thủy tổ một đầu phương pháp tu hành. Lại có ai sẽ đem khó khăn để ở trong lòng? Cho dù là lôi đạo, hắn cảm thấy khó khăn, nhưng trên thực tế, hắn cũng muốn nếm thử một phen. Dù sao, đây chính là thủy tổ chi lộ, có thể thông hướng thủy tổ. Tại hắn thế giới tu hành hệ thống, thủy tổ chi lộ đoạn tuyệt tình huống dưới, thủy tổ huyết mạch tu hành có thể vững chắc thành tựu thủy tổ. Như vậy cớ sao mà không làm? Lôi đạo trong đầu lóe lên rất nhiều cái suy nghĩ, dị năng cho hắn tìm được một đầu thủy tổ chi lộ. Này tự nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá, lôi đạo cũng phải có một chút kế hoạch. 1/1000, tìm không thấy nhiều như vậy đỉnh tiêm huyết mạch đâu. Đây cũng là một vấn đề. Mà lại, nếu muốn tìm đến nhiều như vậy đỉnh tiêm huyết mạch, thực lực liền phải tăng lên, liền phải rất mạnh mẽ mới được. Bằng không coi như tìm được, cũng mơ tưởng được phương pháp tu luyện, ai sẽ đem hạch tâm công pháp tu hành giao cho người khác? Thực lực, lôi đạo trong lòng hiểu rõ, thực lực mới là hết thảy căn bản. Tăng cao thực lực, cái kia có thể theo vực giới lấy tay. Hiện tại vực giới có thể tiếp tục khuếch trương, mỗi khuếch trương gấp đôi, thực lực đều có biến hóa long trời lở đất. Lôi đạo đã có quyết định, hắn chuẩn bị vẫn là trước tăng lên một thoáng trong cơ thể vực giới. Trước khuếch trương mấy lần, nhưng không nên đem tuổi thọ lập tức tiêu hao hết. Có thể trước tiêu hao một bộ phận, lại lưu lại một bộ phận, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Dù sao, một khi tìm được đầu thứ hai đỉnh tiêm huyết mạch, lôi đạo cũng cần tiêu hao tuổi thọ đi tu luyện. Không có tuổi thọ là trăm triệu không được. Khuếch trương vực giới gấp đôi, cần 50 ức năm tuổi thọ, tương đương với khuếch trương một tòa vực giới lớn nhỏ. Trước mắt lôi đạo vực giới là gấp 2 vực giới. Lôi đạo suy nghĩ một chút, trực tiếp mở miệng nói, vậy liền lại đề thăng 8 lần vực giới. Đem vực giới tăng lên tới gấp 10 lần vực giới lại nói. Lôi đạo không chút do dự, lập tức điều động dị năng, bắt đầu khuếch trương vực giới. Oanh, hàng loạt tuổi thọ điên cuồng tiêu hao, tăng lên 8 lần vực giới. Cái kia liền cần tiêu hao dòng giã 40 tỷ tuổi thọ mệnh. Đây cũng không phải là tiêu hao một bộ phận tuổi thọ, mà là tiêu hao đại bộ phận tuổi thọ. Bất quá, vì tăng cao thực lực, lôi đạo cũng cảm thấy giá trị. Sau một khắc, lôi đạo trong cơ thể một hồi nổ vang, trong cơ thể gấp hai vực giới, liền phảng phất lập tức rót vào hàng loạt năng lượng, bắt đầu điên cuồng khuếch trương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,